là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, sinh mệnh năng lượng canh. 3. Nha, đây không phải băng thiếu nữ sao? Làm sao, lại dẫn người đến khảo nghiệm a? Lúc này, một đạo chói tai thanh âm vang lên. Chỉ gặp một người có mái tóc đỏ rực như lửa thanh niên. Mới từ sinh mệnh năng lượng khảo thí khu đi tới. Dẫn người chuẩn bị đi tố chất thân thể khảo thí khu. Kết quả gặp được Mộc Linh Xương cùng Lý Dạ Huyền. Thế là chế nhạo một tiếng. Hừ, Cảnh Viêm, Mộc Linh Xương khẽ hừ một tiếng. Nguyên bản không có gợn sóng màu băng lam đôi mắt. Bởi vì gặp được đầu tóc màu đỏ hồng thanh niên về sau. Lóe lên một tia chán ghét. Mới từ sinh mệnh năng lượng khảo thí phân biệt ra. Xem ra, sinh mệnh của ngươi năng lượng là tiến rất xa sao? Thế nào, đột phá đệ tam giai cấp đoạn thứ hai rồi? Mộc Linh Xương hỏi ngược một câu. Tên là Cảnh Viêm tóc màu lửa đỏ thanh niên nghe vậy. Sắc mặt biến hóa rất nhỏ một chút. Hơi khó coi, nhưng là lại cấp tốc che giấu đi qua. Dù vậy, Cảnh Viêm sắc mặt biến hóa thời điểm, vẫn là bị Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương chú ý tới. Hừ, Mộc Linh Xương ngươi ngược lại là lấy tiền không nhiều, quản sự không ít, ta đột phá chưa, lại cùng ngươi có liên can gì? Cảnh Viêm cây kim so với cọng dâu, phản bác một câu, hiển nhiên. Cảnh Viêm không muốn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, mà là đem đầu mâu chuyển rời đến Lý Dạ Huyền trên thân. Khéo như vậy, mang theo thủ hạ đi kiểm tra tố chất thân thể. Cảnh 160 Viêm vểnh lên khóe miệng, trên ánh mắt hạ đánh giá Lý Dạ Huyền, khẩu khí mang theo chế nhạo nói, đứng sau lưng Cảnh Viêm một cái, dáng người khôi ngô, màu đồng cổ làn da đứng vững vàng như là một đoạn thiết tháp nam nhân, khiêu khích quang Lý Dạ Huyền một chút. Đương nhiên, trực tiếp bị Lý Dạ Huyền không nhìn, có liên quan gì tới ngươi? Còn có, hắn là đồng minh của ta. Mộc Linh Xương sắc mặt băng lãnh, khăn che mặt xương lạnh nói. Minh hiểu, Cảnh Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó há hốc miệng ba, cố ý làm ra một cái cực kỳ khoa trương biểu lộ. Sau đó phình bụng cười to, ha ha ha ha, có lầm hay không, Mộc Linh Xương ngươi sa đọa sao, cùng như thế một cái lăng đầu tiểu tử kết làm minh hữu. Dứt khoát như vậy đi, để cho ta sau lưng cổ chân thiết, làm ngươi minh hữu tốt, làm sao cũng so phía sau ngươi cái kia xấu hầu tử mạnh a. Cảnh Viêm chế nhạo lấy, một mặt quái đản biểu lộ. Sau đó chỉ sau lưng tráng hán. Huy, tiểu tử, ngươi nhìn rất là lạ mặt. Mới tới, sống sót bao nhiêu ngày rồi a? Cảnh Viêm sau lưng cái kia làn da màu đồng cổ, tráng như tháp sắt, gọi là cổ chân thiết nam nhân hỏi. Lý Dạ Huyền từ chối nghe không nghe thấy. Căn bản không để ý Cảnh Viêm cùng cổ chân thiết. Chúng ta đi thôi, ít nghe chó sủa. Lý Dạ Huyền lập tức kéo lại Mộc Linh Xương tay nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ không kiên nhẫn, sau đó từ tốn nói, nắm Mộc Linh Xương rời đi. Lần thứ nhất bị nam nhân bắt tay, Mộc Linh Xương bỗng dưng khẽ giật mình, bị Lý Dạ Huyền nhẹ nhàng dắt lấy rời đi. Lý Dạ Huyền tay rất lớn, rất thâm hậu, cũng thật ấm áp. Đây là Mộc Linh Xương cảm thụ. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Dạ Huyền anh tuấn bên mặt. Bị Lý Dạ Huyền lớn mật hù dọa, đổi thành những người khác, cho dù là Lam Xương hội các huynh đệ, đối Mộc Linh Xương từng cái là kính sợ có phép, không dám có chút mạo phạm, cho dù đệ tam giai cấp người, bởi vì Mộc Linh Xương tránh xa người ngàn dặm khí nhà máy, cũng không có ai dám bắt chuyện. Đi lên chính là vấp phải trắc trở, sẽ chỉ làm mình khó xử. Cũng liền Lý Dạ Huyền tùy hiện trực tiếp làm lôi kéo Mộc Linh Xương lạnh băng băng tay nhỏ. nghênh ngang rời đi, chó sủa. Cảnh Viêm tức giận đến hai mắt kém chút phun ra hỏa diễm tới. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa, hắn chỉ sợ không biết lửa giận của ta là kinh khủng cỡ nào. Cảnh Viêm cắn răng nghiến lợi nói, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra, mở bàn tay, một đoàn hừng hực xích hồng sắc liệt hỏa xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn, năm ngón tay tại bỗng nhiên một nắm, hỏa diễm lại lập tức dập tắt, điểm điểm hỏa tinh như là xích hồng sắc diễm lệ hồ điệp, bay tán loạn mà tán. Cổ Chân Thiết đứng sau lưng Cảnh Viêm, nhìn thấy Cảnh Viêm thi triển hỏa diễm năng lực, đáy mắt hiện ra biểu tình hâm mộ. Chỉ có tiến vào đệ tam giai cấp mới có sẽ có đủ loại thập phần cường đại năng lực. Đi, đi xem một chút, Mộc Linh Xương tìm đến Cuồng Vọng tiểu tử, đến cùng có cái gì có thể nhịn. Thuận tiện, Cổ Chân Thiết, ngươi phải thật tốt cho. BFBS, ta đả kích một chút cái tiểu tử thúi kia. Biểu hiện không tệ, ta sẽ ban thưởng ngươi một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Cổ Chân Thiết trong hai mắt lập tức bắn ra lửa nóng quang mang. Hắn khát vọng sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Gen tiến hóa dược tề, nhưng so sánh cường hóa thân thể dược tề phải tốt hơn nhiều. Viêm ca yên tâm, ta nhất định sẽ nhẹ nhõm nghiền ép cái này xấu hầu tử. Cổ Chân Thiết vuốt bộ ngực, lời thề son sắt nói, ha ha, có ngươi câu nói này, vậy ta an tâm. Cảnh Viêm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mộc Linh Xương bóng lưng, hai mắt bắn ra lửa nóng ánh mắt, nhưng là thấy đến nắm Mộc Linh Xương tay nhỏ Lý Dạ Huyền, đáy mắt lại hiện lên cực độ thần sắc chán ghét. Tố chất thân thể khảo thí khu chia làm ba cái hạng mục lớn cùng một số nhỏ hạng mục. Trên cơ bản đến tố chất thân thể khảo thí khu, chỉ cần khảo thí ba cái hạng mục lớn, liền có thể ước định ra người này cụ thể tố chất thân thể tới. Ba cái hạng mục lớn phân biệt là tốc độ, lực lượng, phản ứng thần kinh. Cái thứ nhất khảo thí hạng mục chính là tốc độ. Xuyên thấu qua hành lang cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy tốc độ khảo thí trong vùng tồn tại một cái cự đại cao su đường băng thao trường. Một loạt người đứng tại cao su đường băng điểm khởi đầu, bên cạnh còn đứng lấy một cái tay cầm súng lệnh tử thần người hầu. Phanh một tiếng, súng lệnh một tiếng vang lên, đứng tại điểm khởi đầu trên đường chạy mấy người lập tức trên chân phát lực, cả người giống như là từng nhánh mũi tên bay tán loạn ra ngoài. Xem ra ngươi phải chờ tới đám tiếp theo khảo nghiệm lại tốc độ. Mộc Linh Xương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía đường chạy vòng quanh thao trường nói, ân. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, không chớp mắt nhìn về phía phi nước đại mấy người, tốc độ bọn họ không tệ. Mộc Linh Xương nói, ân. Lý Dạ Huyền mặt ngoài gật đầu, đáy lòng lại cảm thấy trên bãi tập mấy người chạy chậm như tốc độ như rùa. Ngươi nên đem tay ta buông lỏng ra a. Mộc Linh Xương sắc mặt tối đen, khăn che mặt xương lạnh mà hỏi. Lý Dạ Huyền khóe miệng giật một cái, vội vàng đem Mộc Linh Xương lạnh buốt tay nhỏ buông ra, sau đó vội ho một tiếng giải thích nói, ta nhìn ngươi tay nhỏ quá lạnh cho nên che che. Hừ, Mộc Linh Xương khẽ hừ một tiếng, lại bổ sung, ta trời sinh thể lạnh, vậy ta về sau muốn bao nhiêu ôm một cái ngươi. Lý Dạ Huyền miệng nhanh đi lên tiếp một câu. Mộc Linh Xương nghe vậy bỗng dưng khẽ giật mình, không biết về cái gì, đáy lòng một viên băng phong phương tâm lại giống nai con đụng bỗng nhúc nhích. Không đầy một lát, trên bãi tập tốc độ khảo thí kết thúc, những người kia hoặc là lắc đầu hoặc là than nhẹ rời đi. Tới phiên ngươi. Mộc Linh Xương khôi phục tỉnh táo nói, Lý Dạ Huyền đi đến đường chạy vòng quanh thao trường điểm khởi đầu, Cảnh Viêm cũng tới đứng tại Mộc Linh Xương bên cạnh.